Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 80, góc truyện audio.com. Kim Luân Pháp Vương vội nhảy lùi hai bước để tránh đòn. Lại nghe Dương Quá gọi, cô, hoa tiền nguyệt hạ, một chiêu từ trên đánh xuống, như tuyết rơi, tiểu long nữ mũi kiếm rung rung như hoa tươi rơi là tả trong gió. Khiến Kim Luân Pháp Vương hoa cả mắt, không còn biết kiếm chiêu từ phía nào đánh tới, đành phải nhảy tránh về phía sau. Dương Quá lại nói, thanh ẩm tiểu trước, đốc kiếm chổng lên, mũi kiếm chĩa xuống, như người dốc rượu từ bầu ra chén. Mũi kiếm của tiểu long nữ thì chĩa lên môi mình, như đưa chén rượu lên miệng mà uống vậy. Kim Luân Pháp Vương thấy kiếm chiêu của hai người càng lúc càng quái dị. Phối hợp với nhau, bổ khuyết cho nhau, vô cùng lợi hại, lão càng đấu càng hãi. Nghĩ thầm, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên có nhiều nhân tài. Thứ kiếm pháp kỳ diệu thế này, ta ở Tây Tạng làm sao tưởng tượng ra nổi. Ôi, ta khác gì ếch ngồi đáy giếng, dám coi thường anh hùng thiên hạ. Lão càng lúc càng núng thế. Bại tượng đã rõ ràng, Dương Quá và tiểu long nữ mấy phen tu luyện chương kiếm pháp này đều chưa có công hiệu. Bây giờ thân lâm kỳ hiểm, hai người lo lắng cho nhau. Bất chấp sự an nguy của bản thân mình, chỉ cốt cứu tình lữ, thật hợp với chủ đích của lộ kiếm pháp này, mỗi chiêu của nó đều hàm chứa một sự tao nhã, là chiêu phủ cầm án tiêu, gảy đàn thổi sáo, hay tào tuyết phanh trà, quét tuyết đun trà, hay tùng hạ đối địch, đánh cờ dưới gốc tùng, hay chỉ biên điều điêu, chăn chim điêu bên hồ, đều là cảnh nam nữ bên nhau, dịu dàng đầm ấm. Lâm Chiêu Anh tình trường thất ý ôm hận mà chết trong tòa cổ mộ. Nàng văn võ toàn tài, cầm kỳ thư họa, môn gì cũng biết, cuối cùng đem toàn bộ sở học bình sinh hóa thành pho võ công này. Khi nàng sáng tạo nó, chỉ là gửi gắm hoài bão, không ngờ mấy chục năm sau lại có một đôi tình lữ dùng nó để chế ngự cường địch. Dương Quá và tiểu long nữ thoạt đầu sử dụng vẫn chưa thấy hết sự huyền diệu của nó. Càng xử càng đắc tâm ứng thủ, nếu một đôi nam nữ sử dụng kiếm pháp này mà không phải là tình lữ, thì sẽ không thể lĩnh hội được nhiều chỗ tinh diệu của nó. Tâm linh không thể hòa thông với nhau, nếu hai người liên thủ là bằng hữu sẽ quá khách sáo. Nếu là kẻ trên người dưới, sẽ khó tránh dựa dẫm vào nhau. Nếu là phu phụ, thì tuy tốt đấy, nhưng đôi bên lại quá ư đắm đuối e lệ thẹn thùng. Nửa gần nửa xa, tâm tình vẫn có chỗ chênh lệch, hiện thời Dương Quá và tiểu long nữ luyến ái nhau thắm thiết. Nhưng chưa kết thành phu phụ, trong lòng vẫn cảm thấy phía trước còn đầy dẫy gian truân. Vui đấy mà lo đấy, cay đắng đấy mà ngọt ngào đấy, tâm tình hệt như Lâm Chiêu Anh lúc sáng tạo pho ngọc nữ kiếm pháp. Hoàng Dung đứng ngoài quan chiến, thấy tiểu long nữ hai má hơi ửng hồng. Đôi phần bẽn lẽn, Dương Quá thi thoảng liếc trộm nàng ta, lo lắng bảo vệ, tuy đang cùng chống cường địch, song hai người vẫn để lộ tâm trạng vui sướng, tình ái thân thiết, thì Hoàng Dung không khỏi kinh ngạc, đồng thời bị lây tâm trạng của họ, tự dưng nhớ lại thời nàng và Quách Tĩnh mới luyến ái nhau. Giữa tửu lâu đầy tiếng sát phạt, lại tràn ngập nhu tình mật ý, Dương Quá và tiểu long nữ tâm linh hòa thông. Kim Luân Pháp Vương càng khó chống đỡ, hối hận là ban nãy đi hủy hết bàn ghế, nếu không, có bàn ghế ngăn trở, đối phương sẽ không thể tấn công lợi hại như thế, lão thấy cứ đánh tiếp, lão ắt sẽ phải bỏ mạng, bèn từng bước lùi dần ra đầu cầu thang, rồi lùi xuống từng bậc cầu thang một, Dương Quá và tiểu long nữ từ trên đánh xuống, thấy sắp đuổi được lão ta đi rồi, Hoàng Dung nói. Chữ ác phải triệt để, Quá Nhi, đừng cho lão ta chạy thoát, nguồn tại Hoàng Dung thấy sở dĩ Dương Quá và tiểu long nữ đánh bại Kim Luân Pháp Vương là nhờ pho kiếm pháp kỳ diệu. Lại thêm 8 phần may mắn, nếu hôm nay để lão ta chạy thoát, người này võ học cao thâm, lão ta sẽ nghĩ ra cách phá giải pho kiếm pháp này. Thì mai sau khó lòng trừ khử nổi lão ta. Dương Quá đáp ứng, liên tiếp sử các chiêu sát thủ tiểu viên nghệ khúc xuyến xong dạ thoại. Liễu Âm Liên Cú, Trúc Liêm Lâm Trì, Kim Luân Pháp Vương cơ hồ chống đỡ không nổi. Nói gì đánh trả, Dương Quá cũng định giết Kim Lân Pháp Vương theo lệnh của Hoàng Dung. Nhưng Lâm Chiêu Anh khi sáng tạo pho kiếm pháp này vốn không có ý giết người. Lòng đang tràn ngập nhu tình, nên không có chiêu nào lấy mạng đối phương. Lúc này Dương, Long hai người tuy làm cho Kim Luân Pháp Vương tối tăm mặt mũi. Nhưng giết được lão ta không phải dễ. Kim Luân Pháp Vương không rõ lai lịch của pho kiếm pháp. Thấy đối phương liên tiếp xuất kỳ chiêu, nhưng họ chưa hề sử dụng sát chiêu. Nếu họ sử dụng, mạng lão đâu còn nữa. Trong cơn nguy cấp nghĩ ra một kế, dồn lực xuống chân, lùi qua bậc cầu thang nào lại đạp gãy bậc đó. Thân hình to lớn của lão choán giữa cầu thang, Dương, Long hai người không thể ào xuống. Đợi khi ba bậc thang đã gãy sụp, thì trường kiếm của họ không thể với tới người lão được nữa. Lão giơ thiết luân, nói, hôm nay được biết võ công Trung Nguyên. Lão nạp thán phục vô cùng. Pho kiếm pháp của hai vị tên là gì vậy? Dương Quá nghiêm trang nói. Võ công Trung Nguyên lấy đà cẩu bổng pháp thích lư. Đâm con lừa, kiếm thuật làm đầu. Pho kiếm pháp này của tại hạ chính là thích lư kiếm thuật đó. Kim Luân Pháp Vương ngẩn ra. Hỏi, thích lư kiếm thuật ư? Dương Quá đáp, phải, nghĩa là kiếm thuật đâm con lừa chọc ấy mà. Kim Luân Pháp Vương bây giờ mới biết gã thiếu niên chửi xỏ mình. Bèn quát, tiểu nhi vô lễ, rồi có ngày ngươi được nếm đòn của Kim Luân Pháp Vương. Lão vung cái thiết luân kêu long cong, sải bước mà đi, chỉ thấy thân hình lão ta lướt đi rất nhanh, loáng một cái đã khuất sau góc tường. Dương Quá biết là khó mà đuổi kịp, quay lại, thấy Đạt Nhĩ Ba dìu Hoắc Đô đi. Mặt mày nhợt nhạt, chợt dừng lại nói với Dương Quá. Đại sư huynh có định giết đệ hay không? Dương Quá thấy hai tên này đáng thương. Bèn hỏi Hoàng Dung, Quách Bá Mẫu, tha cho chúng đi được không ạ? Hoàng Dung gật đầu. Dương Quá thấy Hoắc Đô lờ đờ. Tiêu Thụy chàng lấy trong bọc ra một lọ mật ong. Chỉ Hoắc Đô, làm động tác uống thuốc, rồi trao cho Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba cảm mừng. Xì xồ một hồi với Hoắc Đô. Hoắc Đô lấy ra một gói thuốc bột, đưa cho Dương Quá, nói, vị tiền bối dùng bút nọ bị trúng độc đinh của ta. Đây là giải dược, Đạt Nhĩ Ba chắp tay tức ngực hành lễ với Dương Quá. Nói, đa tạ đại sự huynh, Dương Quá cũng chắp trước ngực hành lễ. Nói, đa tạ đại sư huynh, Đạt Nhĩ Ba lấy làm lạ. Đại sư huynh tại sao lại gọi ta là đại sư huynh nhỉ? Nghĩ giây lát, chợt hiểu, phải rồi, đại sư huynh đầu thai sang kiếp này, thấy ta đã lớn hơn, nên không tranh địa vị đại sư huynh với ta nữa. Thế là y càng cảm kích, vái chào Dương Quá thật cung kính, đoạn tay trái cắp Hoắc Đô, cùng bọn võ sĩ Mông Cổ rút đi. Dương Quá trao lại giải dược cho Hoàng Dung, cúi mình thi lễ, nói, Quách Bá Mẫu, Điệt Nhi xin cáo biệt ở đây. Mong Bá Mẫu và Quách Bá Bá bảo trọng. Chàng nghĩ sau lần biệt ly này, chắc sẽ không còn ngày gặp lại. Trong lòng buồn bã, Hoàng Dung hỏi, ngươi đi đâu vậy? Dương Quá nói, Điệt Nhi sẽ cùng Long Cô Cô tới một nơi ẩn cư không ai biết. Vĩnh viễn không ra khỏi nơi đó, để khỏi lụy đến thanh danh của Quách Bá Bá và Bá Mẫu. Hoàng Dung nghĩ thầm, hôm nay ngươi đã xả thân cứu ta và Phù Nhi, ân đức không nhỏ, bây giờ thấy ngươi xa vào cảnh trầm luân, ta há có thể không cứu hay sao? Bèn nói, vậy thì cùng không cần vội, hôm nay mọi người đều đã mệt, chúng ta hãy tìm khách điếm nghỉ một đêm, sáng mai hãy chia tay lên đường chưa muộn. Dương Quá thấy Hoàng Dung chân tình, không tiện thoái thác, liền đáp ứng. Hoàng Dung lấy hai lạng bạc đền cho Tửu Lâu về khoản thiệt hại, rồi đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tối hôm ấy sau bữa ăn, Hoàng Dung bảo Quách Phù ra ngoài nói chuyện với huynh đệ họ Võ. Còn nàng thì dụ Tiểu Long Nữ vào trong phòng mình, nói, muội tử, tỷ tỷ có thứ này muốn tặng muội. Tiểu Long Nữ hỏi, tỷ tỷ tặng muội cái gì thế? Hoàng Dung kéo Tiểu Long Nữ lại bên cạnh, dùng lược chải đầu cho nàng ta, thấy mái tóc đen óng mượt xõa vai rất đẹp, bèn cuộn lại, rồi rút một cái vòng vàng chặn tóc trên đầu mình ra. Nói, muội muội, tỷ tỷ tặng muội cái này. Cái vòng vàng được chế tạo cực kỳ tinh xảo, trông như một cành hoa hồng, uốn vòng với mấy đóa hoa chớm nở. Hoàng Dược Sư thu thập kỳ chân dị bảo trong thiên hạ. Hoàng Dung chọn lấy cái vòng vàng này, đủ biết nó được chế tạo tinh xảo bậc nào. Tiểu Long Nữ từ nhỏ chưa bao giờ dùng vật trang sức, nên cũng không hiểu giá trị của cái vòng giữ tóc này. Chỉ nói lời đa tạ thông thường, Hoàng Dung gài lên mái tóc Tiểu Long Nữ, rồi hai người nhàn đàm với nhau. Nói chuyện một hồi, thấy Tiểu Long Nữ hồn nhiên vô tà không hiểu chút gì về thế sự. Dưới ánh nến thấy nàng dung sắc tu mỹ, thanh lệ tuyệt tục, nếu không có danh phận sư đồ với Dương Quá, thì hai người ấy sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Hoàng Dung bèn hỏi, muội tử, muội thích Quá Nhi lắm phải không? Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói, vâng, tại sao các vị không cho phép Quá Nhi đối tốt với muội? Hoàng Dung nhớ lại hồi nhỏ phụ thân không chịu cho hứa hôn với Quách Tĩnh. Giang Nam thất quái lại nhiếc nàng là tiểu yêu nữ, trải qua bao sóng gió, cuối cùng mới kết thành phu phụ với Quách Tĩnh. Còn hiện tại Dương Quá và Tiểu Long Nữ chân tình luyến ái nhau. Tại sao mình lại nỡ nhảy vào ngăn cản, nhưng nghĩ hai người đã định rõ danh phận sư đồ, nếu lại thêm tình nam nữ là trái với luân thường, không còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ. Nàng thở dài, nói, muội tử, thế gian có rất nhiều chuyện muội chưa biết đâu. Nếu muội kết thành phu thê với Quá Nhi, thì suốt đời người ta sẽ coi khinh muội. Tiểu Long Nữ mỉm cười hỏi, người ta coi khinh muội thì đã làm sao? Hoàng Dung lại sững người, chỉ thấy lời này sao mà giống với cách nghĩ của phụ thân nàng. Đúng là ta thích sao làm vậy, chẳng làm gì phải sợ thiên hạ. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung bất giác gật đầu, nghĩ rằng một nhân vật siêu quần như Tiểu Long Nữ ắt không câu nệ thiên kiến của thế tục. Lại nghĩ phu quân đối với Dương Quá hết sức ái hộ. Bất kể Dương Quá có thành con rể của mình hay không, cũng chỉ mong Quá Nhi đức hạnh hoàn mỹ. Thế là bèn nói, con Quá Nhi, người ta cũng sẽ coi khinh Quá Nhi. Tiểu Long Nữ nói, Quá Nhi và muội sẽ chung sống ở một nơi không ai nhìn thấy, sống sung sướng với nhau, cần gì cái việc người ta coi khinh coi trọng. Hoàng Dung hỏi, một chỗ không ai nhìn thấy là thế nào? Tiểu Long Nữ nói, đấy là một tòa cổ mộ rất rộng lớn, muội đã sống ở đó từ khi ra đời. Hoàng Dung ngây người, hỏi, chẳng lẽ từ nay suốt đời muội sẽ sống trong đó, vĩnh viễn không ra ngoài? Tiểu Long Nữ rất vui vẻ, đứng dậy đi đi lại lại, nói, đúng thế, ra ngoài mà làm gì, người ở bên ngoài đều quá tệ. Hoàng Dung nói, Quá Nhi từ nhỏ lăng bạt đó đây, phải giam mình mãi trong tòa cổ mộ, liệu nó buồn chán hay không? Tiểu Long Nữ cười, đáp, có muội bên cạnh, sao lại buồn chán? Hoàng Dung thở dài, thời gian đầu dĩ nhiên sẽ không buồn chán, nhưng vài năm sau sẽ luôn nhớ đến thế giới phồn hoa bên ngoài. Nhớ mà không được ra, sẽ phiền não lắm. Tiểu Long Nữ vốn rất vui vẻ, nghe xong mấy câu này, xịu mặt lại nói, muội đi hỏi Quá Nhi đây. Muội không nói chuyện với tỷ tỷ nữa đâu. Nói rồi ra khỏi phòng. Hoàng Dung thầy khuôn mặt mỹ lệ của Tiểu Long Nữ thoáng qua bóng mây u ám. Biết lời mình vừa nói đã làm tổn thương tấm lòng thiếu nữ hồn nhiên vô tà, thì rất ân hận, song lại nghĩ mình đã từng trải hơn hẳn đôi thiếu niên nam nữ này. Lời nói thật dễ chướng tai, không biết Dương Quá sẽ trả lời ra sao. Bèn rón rén tới bên cửa sổ phòng Dương Quá, nghe hai người đối đáp nhau. Tiểu Long Nữ hỏi, Quá Nhi suốt đời chung sống với ta, sẽ không phiền não chứ? Dương Quá đáp, cô hỏi ta làm gì? Cô biết là ta hết sức vui lòng mà. Hai ta sẽ chung sống đến già, đến lúc tóc bạc trắng, răng rụng hết, cũng vẫn vui sướng không rời nhau. Câu này chân tình, hoàn toàn thành thực. Tiểu Long Nữ nghe xong, cảm động, ngẩn ngơ một hồi, mới nói, phải rồi, ta cũng thế. Nàng giấy trong bọc ra sợi dây thừng, trăng ngang phòng, nói, ngủ thôi. Dương Quá nói, Quách bá mẫu bảo đêm nay cô hãy ngủ cùng phòng với mẫu nữ Quách bá mẫu. Ta với huynh đệ họ Võ sẽ ngủ một phòng, Tiểu Long Nữ nói, không, tại sao phải để hai nam nhân nằm với Quá Nhi? Ta với Quá Nhi sẽ ngủ một phòng. Nói rồi phẩy tay tắt đèn. Hoàng Dung nghe câu ấy thì kinh hãi. Nghĩ thầm, sư đồ Quá Nhi quả nhiên đã ăn nằm với nhau. Triệu Chí Kính nói không sai. Hoàng Dung cứ tưởng hai người nằm chung một giường. Không tiện đứng ngoài nghe lén. Đang định bỏ đi, đột nhiên thấy một vệt trắng chuyển động trong phòng. Có người nằm vắt ngang giữa không trung, đung đưa mấy cái, rồi bất động. Hoàng Dung lấy làm lạ, nhờ ánh trăng hắt vào phòng mà nhìn, chỉ thấy Tiểu Long Nữ nằm vắt ngang trên một sợi dây. Còn Dương Quá thì nằm trên giường, hai người tuy ngủ chung buồng, song vẫn giữ lễ. Hoàng Dung rón rén lui về, cảm thấy hai người này hành sự thật khác người thường. Hoàng Dung đứng hồi lâu, đang định về phòng ngủ, bỗng nghe tiếng bước chân, Quách Phủ và huynh đệ họ Võ từ bên ngoài trở về. Hoàng Dung nói, Đôn Nhi, Tu Nhi, hai người hãy thuê thêm một phòng, không ngủ chung với Dương gia ca ca nữa. Huynh đệ họ Võ đáp ứng. Quách Phủ hỏi, mẹ, vì sao vậy? Hoàng Dung đáp, không liên quan đến ngươi. Võ Tu Văn cười, nói, Điệt Nhi biết vì sao? Hai người ấy sư chẳng ra sư, đồ chẳng ra đồ, cẩu nam cẩu nữ ngủ chung một buồng. Hoàng Dung mắng, Tu Nhi, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Võ Đôn Nhu nói, sư nương kể cũng lạ thật đấy. Đối với người như hắn, ta cứ mặc xác hắn, Điệt Nhi thì quyết không trò chuyện với hắn. Quách Phủ nói, hôm nay hai người ấy đã cứu chúng ta, dẫu gì cũng là đại ân. Võ Tu Văn nói, huynh đệ ta thà để Kim Luân Pháp Vương giết đi, còn hơn phải mang ơn tên xúc sinh ấy. Hoàng Dung khó chịu, nói, đừng nhiều chuyện nữa, mau đi ngủ đi, câu chuyện ngoài xong ấy. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều nghe rõ ràng. Dương Quá từ nhỏ vốn đã bất hòa với huynh đệ họ Võ. Nghe vậy chỉ cười, Tiểu Long Nữ thì cứ chằn chọc, tại sao Quá Nhi tốt với ta, lại thành tên xúc sinh. Cẩu nam cẩu nữ kia chứ, nghĩ mãi không ra, nửa đêm gọi Dương Quá dậy, hỏi, Quá Nhi, có một việc Quá Nhi phải thành thật trả lời ta, Quá Nhi rồi đây sống với ta trong tòa cổ mộ, mấy năm sau có nhớ đến thế giới phồn hoa bên ngoài hay không? Dương Quá đớ người hồi lâu không trả lời, Tiểu Long Nữ lại hỏi, nếu không được ra ngoài, Quá Nhi liệu có phiền não hay không? Lòng luyến ái ta của Quá Nhi tuy không thay đổi, nhưng ở mãi trong tòa cổ mộ, liệu có phiền muộn hay không? Hai câu trên, Dương Quá đều cảm thấy khó trả lời. Bây giờ nghĩ suốt đời được sống với Tiểu Long Nữ thì đúng là sướng như tiên. Sống trong tòa nhà mộ lạnh giá, tối tăm 10 năm, 20 năm cũng chưa chán. Nhưng 30 năm thì sao? 40 năm sẽ thế nào? Nếu cứ trả lời bừa quyết không phiền muộn thì chẳng có gì khó. Song chàng đối với Tiểu Long Nữ hoàn toàn chân thành, không bao giờ nói dối. Sau một lát ngẫm nghĩ, bèn đáp, cô, giả dụ hai ta phiền muộn, thì lại cùng nhau ra ngoài đời. Tiểu Long Nữ ừm một tiếng, không nói thêm, nghĩ thầm, Quách phu nhân hóa ra nói đúng, tương lai rồi Quá Nhi rồi sẽ phiền muộn, muốn rời khỏi nhà mộ. Bấy giờ bị người coi khinh, Quá Nhi sống còn gì lạc thú, mình tốt với Quá Nhi, tại sao người ta lại coi khinh Quá Nhi, họ coi ta là kẻ xấu xa, ta luyến ái chàng, thích chàng, họ muốn lấy mạng ta thì đi một nhẽ, đằng này họ lại không chịu để cho chàng sống sung sướng. Vậy thì chàng đừng lấy ta là hơn, ngày nọ trên núi Trung Nam, Quá Nhi không bằng lòng lấy ta làm thê tử. Chắc là vì thế, nàng suy đi nghĩ lại hồi lâu nghe tiếng thở đều đều của Dương Quá. Biết chàng đang ngủ say, bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, bước lại bên giường, chăm chú ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng. Trong lòng thổn thức, bất giác lệ chảy ròng ròng. Cách chương.